Sư Thích Giác Khang giảng kinh 66 lần 4 tuần 9, Tịnh Xá Ngọc Vân, Trà Vinh, ngày 12 tháng 10 năm Nhâm Thìn, tức ngày 25 tháng 11 năm 2012. Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày Chủ Nhật 12 tháng 10, cũng theo thường lệ chúng ta có giờ giảng pháp. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục về vấn đề tư tưởng và bát nhã, tức là giữa nhất niệm và vô niệm, giữa cái ngũ ấm ma mà chúng ta thường mắc phải, và giữa tất cả 62 tôn giáo hồi thời Thái tử Sĩ Đạt Ta chưa có đạo Phật, và sau 49 ngày dưới cội Bồ Đề thì mới bắt đầu có Phật giáo, tức là trong bài kinh Tiếng Giống Con Sư Tử thì bắt đầu mới có tứ sa môn quả. Từ đó cho đến nay đã 2000 mấy trăm năm, và nay dường như đạo Phật đã mất rồi, tức là giữa tư tưởng và bát nhã khó mà phân biệt. Đức Phật nói 1000 năm chánh pháp, nhưng vì thâu người nữ nên còn 500 năm. Thời chánh pháp người ta tu rất nhiều và đắc quả rất nhiều, cho tới Đức Phật tịch diệt rồi thì giáo hội Ngài có 1250 vị đắc quả A-la-hán. Chỉ có một mình Ngài A-nan đắc nhập lưu là sơ quả thôi. Rồi tới 1000 năm về sau là thời tượng pháp, người tu cũng khá nhiều và đắc quả có phân nửa thôi. Rồi tới thời mạt pháp, tức là 1500 năm về sau, người tu rất nhiều nhưng người đắc quả không có bao nhiêu, bởi vì chúng ta thường lạc vào ngũ ấm ma. Nhất là thời buổi này, có người xưng là Phật, chẳng hạn như là bà Thanh Hải Vô Thượng Sư. Vô Thượng Sư tức là Như Lai đấy. Có người xưng là Quan Âm, có người xưng là A-la-hán, đủ thứ hết. Thật ra theo trong kinh nói, sau khi Phật Thích Ca tịch diệt rồi, thì 500 năm chánh pháp, 1000 năm tượng pháp và 10000 năm mạt pháp. Bây giờ mới có trên 2500 năm à? Còn mấy ngàn năm nữa thì Phật Di Lặc mới ra đời. Từ đây cho đến đó không có Phật, mà ai xưng là Phật thì đó là Phật giả thôi. Thì trong kinh tương truyền như vậy. Do đó dường như người ta tu trở lại 62 tôn giáo hồi thời Đức Phật. Khi vô xuất gia, tôi coi bài kinh Sư Tử Hống, tôi thắc mắc là không biết đạo Phật là như thế nào, mà tại sao khi vua cha không cho Thái tử Sĩ Đạt Ta đi tu thì Thái tử đã xin vua cha thỏa mãn cho 3 điều: nếu được con sẽ ở lại với cha. Một là cho con sống mãi không chết, hai là cho con trẻ mãi không già, ba là cho con khỏe mãi không đau. Vua Tịnh Phạn nói cha cũng phải theo quy luật đó thôi. Thì Thái tử nói con sẽ đi tìm, nếu được con sẽ về độ cha, độ tất cả các tôn giáo bạn và các thần dân. Chúng ta thấy Đức Phật sau khi thành Phật đã trở về độ cha, mà sao Đức Phật gần 80 tuổi cũng phải bệnh dài dài, rồi cũng phải chết dưới 2 cây sa la song thọ. Thành ra 3 cái ước nguyện của Đức Phật hoàn toàn Ngài không thỏa mãn được cái gì hết. Mà tại sao Ngài tuyên bố Ngài thành Phật, Ngài thỏa mãn được trẻ mãi không già, sống mãi không chết, khỏe mãi không đau? Vậy cái đó là gì? Một vị Phật thì không bao giờ nói dối. Như vậy thì cái bất tử nó ở đâu? Cái đó là cái trăn trở, cái nhức nhối của người tu giải thoát, không phải của tôi mà của tất cả các bậc Bồ Tát, các bậc cổ đức trước chúng ta cũng đã từng thắc mắc. Nhưng các ngài tìm ra thì cái đó kêu là Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma sau khi thấy được cái bất tử rồi, lúc bấy giờ Trung Quốc có Trang Tử, có Lão Tử, có Khổng Tử là mới người giỏi, thế mà không đạt được cái bất tử vĩnh viễn, thì Bồ Đề Đạt Ma mới qua Trung Quốc hoằng dương đạo Phật, đưa đến giải thoát để chấm dứt sanh già bệnh chết. Đức Phật có nói cái gì rồi cũng phải thành trụ hoại không? Thì ở Ấn Độ, sau khi Đức Phật thành đạo rồi, có tới vị tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma thì xuống dốc hoại, ở Ấn Độ không còn đạo Phật nữa. Đạo Phật mới lan tràn qua Trung Quốc được 6 đời thôi. Đó là Huệ Khả, tức là Thần Quang, nối ngôi Bồ Đề Đạt Ma, rồi tới Tăng Sán, tới Đạo Tín, tới Hoằng Nhẫn, tới Huệ Năng. Tới Huệ Năng thì đạo Phật lại mất nữa, tức là không còn trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật nữa, tức là không có pháp môn. Rồi từ đây trở về sau bắt đầu có pháp môn. Pháp môn là vấn đề dối trá, vấn đề gạt để đi tới đạo Phật. Nó không phải là đạo Phật, mà nó là đạo người trời. Mà nếu không qua đạo trời thì không qua đạo Phật được. Thành ra chúng ta phải hiểu bốn đường ác không bao giờ nhận được cái bất tử. Phật tánh không bao giờ đạt Niết Bàn. Thành ra chúng ta phải hiểu bốn đường ác không bao giờ nhận được cái bất tử Phật tánh, không bao giờ đạt Niết Bàn. Phải đi qua bốn đường thiện. Mà bốn đường thiện cái quan trọng nhất của đạo Phật là trung đạo. Khi đắc quả rồi, Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên tại vườn Nai, độ năm anh em A Nhã Kiều Trần Như, thì Ngài nói về cái trung đạo của sắc thân. Làm sao chúng ta biết trung đạo được? Như chúng ta học năm triền cái cũng vậy, là tầm trừ hôn trầm và ngũ gục, sát trừ nghi. Trừ nghi là cái gì? Là thấy rõ như thế nào là trung đạo của sắc thân. Thường thường chúng ta không hiểu, mà Đức Phật có nói trung đạo về sắc thân, tức là mấy ông mấy bà giữ tám giới, giữ ba giới là cõi người, giữ năm giới là ở cõi trời dục giới. Hai cái này khó nhận Phật tánh, chỉ có tám giới mới có thể nhận lại Phật tánh. Nhưng tám giới, chúng ta nên nhớ ba cái sau đó là cái hạnh: không ngồi ghế cao nằm giường rộng, chỗ xinh đẹp, không trang điểm phấn son, dầu hoa, quần áo lụa là tươi tốt, không nghe xem hát múa đờn kèn, chỗ đông vui yến tiệc. Đây là cái hạnh, nếu phạm là mất oai nghi, mất cái tư cách của người tu. Còn phạm giới là hại mình hại người. Cái giới dễ giữ vì mình sợ ở tù, sợ người ta thưa gửi. Còn cái hạnh không ai thưa gửi mình hết. Người tu nằm võng ngồi xích đu cả lắc, nằm võng cả lắc đâu có ai nói mình được. Nhưng cái tư cách, cái hạnh kiểm, cái oai nghi của người tu là không xứng đáng. Người giữ năm giới thì được. Chẳng hạn tôi đầu trọc mà tôi vào quán ăn thịt uống rượu thì không ai nói gì tôi được. Nhưng mà tư cách của người tu là không xứng đáng, Phật tử chán nản, đó là cái hạnh kiểm thôi. Còn không nghe xem hát múa đờn kèn, nhất là thời buổi này thì chùa chiền nào cũng có cái truyền hình, bây giờ tới điện thoại di động nữa, ngồi một chỗ mà biết cả thế giới. Thành ra bây giờ tăng ni bận rộn vô cùng. Bận rộn rồi sao tu thiền? Mà không tu thiền định thì làm sao nghiền ngẫm Phật Pháp cho được? Mà nếu không nghiền ngẫm thì làm sao thấu đáo được? Mà không thấu đáo thì làm sao mà tu hành, mà sống được với nó? Đức Phật có nói sau này thần mật pháp tăng ni không nắm được giáo pháp. Mà Đức Phật nói chỉ còn có một cái giáo pháp là nghề nghiệp của người tu thôi. Đó là ngày đi xin ăn, đêm ngủ dưới cội cây để nghiền ngẫm giáo pháp. Có nghiền ngẫm lâu như con trâu ăn cỏ. Nghe cái pháp bây giờ như con trâu ăn cỏ chưa có biết gì hết. Nó vô trong A Lại Gia của mình, rồi vài bữa là nó mất. Thành ra Phật tử nói: sao mà tụi con dốt quá hả sư? Tụi con không có nhớ. Nhớ sao được mà nhớ, nghe ở đây rồi về lo công chuyện ngoài không hả? Chúng ta nhớ hồi còn đi học cũng giống như là cái tu vậy. Muốn trả bài cho ông thầy thì học một lần đến 10 lần, 100 lần. Nếu người nào kém thì 100 lần cũng thuộc. Nhưng nếu ra ngoài chợ học từ sáng tới chiều thì cũng không thuộc. Phải tìm chỗ thanh vắng đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược. 10 lần, 100 lần mà không thuộc thì tôi chịu. Tại chúng ta làm biếng quá. Chúng ta mở mắt ra là đủ vấn đề hết. Tôi giảng như vậy rồi về bỏ qua một bên. Còn lo vấn đề ăn, mặc, ở bệnh. Sáng nay phải ăn cái gì? Rồi đi đám cưới ai? Đi đám dỗ ai? Rồi còn phải đi nghe pháp mấy giờ? Đủ thứ chuyện hết. Có thì giờ đâu nghiền ngẫm giáo pháp. Rồi bỏ đó một thời gian, bị chúng tư đời nó quật tiêu hết, không còn cái gì hết. Nói làm sao mà con không nhớ gì hết? Làm sao mà nhớ? Chuyện đời thì nhớ hay lắm. Nào là vấn đề tiền bạc, vấn đề ăn ở là khó khăn. Nhà nào cũng đầy đủ tiện nghi, tủ lạnh, máy điều hòa, quạt máy, đủ thứ hết trơn. có người nhà nghèo muốn chết mà còn có một bộ salon nữa. Trời ơi, sang trọng để làm gì? Rồi điện thoại di động, một nhà bốn người là bốn chiếc Honda. Chúng ta mãi lo cái đó, rồi con người chúng ta như thế nào, không biết gì hết. Mà thời xưa Đức Phật là mổ xẻ con người mình. Mà hễ mình hiểu con người mình, tức là mình đắc thánh quả. Con người mình gồm có cái gì? Quý vị không biết. Có ba cái thân hết thảy. Một cái thân bên ngoài quý vị có thể hiểu được, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái đầu, cái óc. Nó chưa có dây thần kinh nhé. Đây kêu là cái thân của địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Còn nếu thăng hoa cho nó cao lên thì kêu là người trời dục giới. Cái này ăn về sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Bây giờ chúng ta chìm đắm vào trong đó, chúng ta phải phân tích cho nó rõ. Rồi cái thân thứ hai là cái thân dây thần kinh. Cái này hơi khó hiểu đấy, nhưng tôi nói có thể hiểu được. Như con mắt, đó là cái thân bên ngoài. Còn dây thần kinh thị giác là cái thân bên trong. Cái lỗ tai là thân bên ngoài, dây thần kinh thính giác là thân bên trong. Lỗ mũi là thân bên ngoài, dây thần kinh khứu giác là thân bên trong. Cái lưỡi là thân bên ngoài, dây thần kinh vị giác là thân bên trong. Cái giác thân chúng ta thì đó là thân bên ngoài, còn dây thần kinh xúc giác là thân bên trong. Cái này dễ nhận thấy nhất. Như chúng ta chích thịt là thân bên ngoài, quý vị chích gân vô nước biển, gân đó là thân bên trong. Thân bên ngoài thì cảm giác hỷ lạc rất là hời hợt, rất là thô bạo. Thân bên trong thì cái cảm giác nó mới là đau đớn. Thí dụ như cây răng, quý vị ăn nước đá nó ê cây răng thì đó là cái thân bên ngoài. Còn quý vị nhức răng thì nó khác. Muốn hết nhức thì chỉ có cách là lấy chỉ máu mà thôi. Thì chỉ máu mất, nhức là cái nhức chỉ máu, chứ không phải là nhức cây răng. Mà khi lấy chỉ máu ra rồi thì cái cây răng là thân bên ngoài, đó chết. Thành ra khi mình ngã xuống tắt thở rồi thì cái thân bên ngoài, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân chết. Nhưng mà các dây thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác vẫn còn. Sau 8 tiếng đồng hồ nó mới dứt. Mà dây thần kinh là chỗ đau đớn nhất, nhức nhối nhất. Thành ra khi chích thịt, thân bên ngoài mà lỡ phù 1-2 tiếng thì hết nhức. Còn chích gân bị phù thì mấy ngày vẫn còn. Chúng ta kêu là áp xe, phải lấy nước ấm ấm lăn cho nó xẹp. Chúng ta phải để ý, thường thường chúng ta sống với cái thân bên ngoài thì đó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, người và trời dục giới. Người và trời dục giới thăng hoa lên. Địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula sống với bản năng, tức là sống với nhân quả chứ chưa có nghiệp. Cái này tôi đã giảng nhiều lần rồi. Loài thú nó không biết cải sửa. Chúng ta thấy con chim làm tổ thì 100 năm về trước, 100 năm sau, 1000 năm sau cũng như vậy. Con người thì khác, chúng ta ăn lông ở lỗ, ở hang, rồi bắt đầu có ở nhà lá, rồi nhà lầu 1 tầng, 2 tầng, bây giờ cả 100 tầng. Rồi đây người ta đi lên không gian ở nữa. Cái đó kêu là cái sửa nhân quả, mà trong đạo Phật kêu là nghiệp. Thì cõi người và trời dục giới cải sửa nhân quả về sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ một cách cao thượng, nhưng mà vẫn kẹt vào sắc thân này. Do đó, ăn rồi thì phải có ỉa ra. Và sắc thân này chết thúi hoắc nên phải chôn, phải thiêu, phải có hòm. Còn nếu tiến lên 8 giới thì chúng ta không còn ăn cái sắc, tài, danh, lợi nữa, mà chúng ta ăn bằng cái hỷ lạc. Quý vị thường lầm lẫn giữa cõi trời dục giới và cõi trời sắc giới. Thí dụ, niệm Phật đếm từ 1 đến 10, niệm Phật khỏi đếm, thì cái đó còn 4 đường ác. Tới chừng khỏi niệm Phật mà vẫn có tiếng niệm Phật được chừng 5 đến 10 phút, 1 đến 2 tiếng đồng hồ, thì còn ở cái thân bên ngoài. Mà chúng ta thường lầm đó là bát nhã, đó mới chỉ là cõi trời dục giới thôi. Tới chừng nào mà khỏi niệm Phật mà vẫn có tiếng niệm Phật được 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, 70.000 năm. Bây giờ chúng ta không còn ăn sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ nữa. Chúng ta có thể ngồi 7 năm, 70.000 năm và không còn ăn uống, tiêu tiểu gì hết. Trong kinh nói ăn bằng cái hỷ lạc. Thì đây không còn là cõi trời dục giới mà là cõi trời sắc giới. ở đây không có vấn đề chết nguyên con nữa. Quý vị có thể biến mất mà trong kinh kêu là tàng hình. Các ngài muốn mất thì thấy mờ mờ là các ngài biến mất. Cõi này không có mặt trời, không có mặt trăng. Chúng ta sống hoàn toàn bằng cái hào quang của mình. Nếu tu tiên là hào quang màu xanh, nếu trời như quý vị giữ giới kỹ là hào quang màu trắng, hào quang màu vàng của Phật, còn ma quỷ là hào quang màu đen, còn Atula thích chiến đấu là hào quang màu đỏ. Hai cái này không xài được. Chúng ta phải nhớ, muốn hiểu đạo Phật, muốn đi qua đạo Phật, ít nhất cũng phải 8 giới. Còn 5 giới thì được, nhưng khó qua. Vấn đề chết cũng vậy. Nếu quý vị đi qua cõi trời sắc giới rồi, là quý vị không cần ban hộ niệm. Nếu có ban hộ niệm thì quý vị có thể đắc thánh quả, đi qua trung phẩm. Còn không thì tự lực. Quý vị muốn A-di-đà tiếp dẫn, thì quý vị nhập định mạnh, kỹ, lâu sâu, thì A-di-đà hiện ra. Nhưng mà cõi này tôi thấy khó mà qua. Tôi cũng qua không nổi. Hồi xưa tôi qua 7, 8, 9 tiếng. Bây giờ 2 tiếng à? Bởi cõi trời sắc giới đòi hỏi cái điều kiện. Một là cái xác thân phải khỏe. Hai là ăn uống khí hậu phải tốt. Ba là phải có thầy sáng bạn lành giúp đỡ cho mình. Bây giờ khí hậu không được như xưa. Vì bị bỏ bom nguyên tử giết rồi, mất cái chất ozone O3. Thì mặt trời chiếu thẳng xuống mình thì mình chết queo, nóng vô cùng. Bên Ấn Độ nóng lên 50 mấy độ. Thì trẻ nhỏ mà mấy người già chết hết. Ai mà không thích nghi được phải chết thôi. Còn người nào cơ thể quân bình mạnh khỏe thì thích nghi, tức là nóng chịu đựng được. Mà thích nghi không kịp thì vô lò thiêu thôi. Thành ra thời buổi này chết nhiều. Hồi xưa là hồng thủy. Hồng là tràn đầy, là nước tràn đầy. Nước ngập người ta chết vì nước. Còn thời này tôi thấy không có hồng thủy mà là hồng hỏa, tức là lửa sẽ tràn ngập hết. Chúng ta bị chết cháy hết. Nghe nói sắp tới quý vị thấy đấy, thì tận thế không phải là hồng thủy mà là hồng hỏa. Thử bom nguyên tử giết rồi, chất ozone, tức là O3 đó, nó mất, thì mặt trời nó chiếu xuống mà không có chất dung hòa thì nó nóng vô cùng. Nóng cháy chúng ta như là con chuột bị chết cháy vậy đó. May ra chúng ta nếu tu niệm Phật nhờ cái đức của cộng nghiệp có thể làm cho dịu lại. Cũng như năm 2000 tận thế là có thật đấy, không phải là không có đâu. Nhưng mà tại sao không tận? Do con người chúng ta không đồng ý. Chúng ta hội họp lại cầu xin, thành ra nó giảm xuống, nó kéo dài cho tới tận bây giờ. Đúng ra hồng thủy hay hồng hỏa là do chúng ta chứ không phải do trời đất. Như học duy thức chúng ta biết, cái cộng nghiệp của chúng ta như thế nào thì nó xảy ra thiên nhiên như vậy. Trời đất sở dĩ có mưa bão tai họa thiên tai lũ lụt là do con người. Con người bất an thì vũ trụ sẽ bất an. Mà con người đã yên ổn rồi thì cả vũ trụ đều phẳng lặng. Mưa hòa gió thuận là do con người thuận nhau. Thành ra mấy vị cổ đức, mấy vị đắc quả cao, người ta thấy cõi đời, người ta xuống cứu là người ta năn nỉ mấy ông mấy bà cố gắng niệm Phật, cố gắng ăn chay, nhất là vấn đề sát sanh. Quý vị còn giết nhiều thì loài thú nó càng trả thù dữ nữa. Chúng ta tưởng chết là hết. Chết là hết vậy tu làm chi? Tôi không tu đâu. Thành ra thường thường tôi gặp là tôi hỏi mấy ông mấy bà chết rồi còn hay hết. Đa số theo duy vật cho chết là hết. Tôi hỏi ông thấy không? Nói thấy. Hỏi thấy bằng gì? Nghe bằng gì? Ngửi bằng gì? Nói cái đó dễ ở đà dư. Thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi. Tôi nói đó là con nít. Tôi nói nếu thấy bằng con mắt, nghe bằng lỗ tai, ngửi bằng lỗ mũi, nói bằng cái miệng, vậy ông có người bạn đến đây, một người trúng gió ngã xuống chết, cái thây ma này có thấy, có nghe, có ngửi, có nói không? Nói người chết làm sao thấy nghe? Vậy con mắt đâu? Lỗ tai đâu? Cái miệng đâu? Tại sao lúc còn sống nói thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, ngã xuống vẫn còn đó, con mắt vẫn còn đó, lỗ tai vẫn còn đó, tại sao bây giờ không thấy không nghe? Như vậy thấy bằng con mắt phải không? Nói vậy không có đúng. Như vậy thấy bằng cái gì? Có nhiều người khôn hơn nói bạch sư thấy bằng cái linh hồn. Tôi nói đúng. Vậy linh hồn ở đâu? Ông bà đứng đây, linh hồn ông bà ở đâu trong con người này? Có người nói ở mắt, có người nói ở tim, có người nói ở bụng, có người nói ở đầu. Tôi nói nếu ở mắt, móc con mắt ra rồi linh hồn nó đi đâu? ở chỗ nào? Nếu cái đầu chặt đầu nó đi đâu? Chúng ta thấy, chúng ta hời hợt về con người của mình. Thành ra đạo Phật, cái đầu tiên là phải tìm hiểu con người mình. Con người mình phức tạp cả mấy triệu, mấy tỷ lần cái điện thoại di động, cái mạng internet. Bây giờ khoa học cũng bắt đầu đi vào Phật Pháp, hồi xưa chưa rành lắm. Cũng như cái xác thân thứ nhất, tôi đã nói rồi, mấy ông mấy bà có thể nhìn thấy xác thân này. Nếu mình mà sống với cái xác thân này thì mình đang ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nếu mình cải sửa thì mình trở về với cõi người và trời dục giới. Cõi người bắt đầu có nghiệp, nhưng cái nghiệp này còn ấu trĩ lắm, chưa có kinh nghiệm. Đến cõi trời dục giới bắt đầu có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm tức là có linh hồn đấy, tức là cái kho chứa. Tất cả kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội phước, cái học hỏi của mình đều chứa trong đó. Chính cái kinh nghiệm này giúp mình sanh vào cảnh giới tốt, mình làm chủ lấy nghiệp. Làm chủ lấy nghiệp nhưng đó mới là chuyển nghiệp, chứ chưa có dứt nghiệp được. Mà đạo Phật là phi nghiệp, tức là không còn nghiệp nữa. Cái xác thân thứ hai, cõi trời sắc giới, người giữ tám giới thì thông minh, kinh nghiệm kiến thức nhiều mới không còn hưởng thụ cái sắc, tài, danh lợi, ăn uống nữa. Cái này nó đê tiện, nó hèn hạ. Các ngài nhập định hưởng cái hỷ lạc. Trong kinh có nói, một, ly dục sanh hỷ lạc, đó là cái định thứ nhất. Hai, định sanh hỷ lạc là cái định thứ nhì, thì thân an tâm hỷ. Ba, ly hỷ diệu lạc là cái định tam thiền, thì thân lạc tâm lạc. Bốn, xả niệm thanh tịnh là tứ thiền. Tôi chỉ nói sơ qua thôi. Cái xác thân thứ ba, cõi này mới thấy chưa an ổn. Cái này thấy thân an tâm hỷ, đi sâu vào tam thiền thấy thân lạc tâm lạc. Thấy còn hỷ lạc là còn kẹt. Bây giờ xả niệm thanh tịnh, bỏ luôn cái hỷ lạc, đi qua cái bất lạc bất khổ, là một trạng thái dừng dưng. Nhưng mà Đức Phật ra đời nói rằng bất lạc bất khổ vẫn là thọ, tức là vẫn nhận chịu bất lạc bất khổ thọ. Bất lạc bất khổ thọ là cái gì? Tức là một trạng thái không còn hỷ lạc nữa mà siêu lên hỷ lạc, một trạng thái dừng dưng trước vấn đề cảm giác. Ở đây không có dây thần kinh nữa. Dây thần kinh là chỗ phát hiện cảm giác. Khoa học dở cái chỗ này. Khoa học nói cảm giác nằm ngay trong dây thần kinh, cũng như là tư tưởng nó mượn cái óc để nó phát ra. Khoa học nói tất cả kinh nghiệm, kiến thức, ký ức chứa trong cái óc này, nó giống như là cái máy thu băng, tiếng nói nằm ở trong cái băng. Cái đó là cái lầm lớn của khoa học lúc tôi đi học. Bây giờ qua duy thức thì nó không phải như vậy. Hồi xưa, các nhà khoa học bổ cái óc của nhà bác học sau khi chết thì thấy trong đó có nhiều làn xếp khác hơn người thường. Thì các nhà khoa học nói do cái làn xếp có kinh nghiệm, kiến thức, ký ức nằm trong đó rồi nó phát ra. Nó giống như là cái đĩa mấy ông mấy bà thấy. Nói nó nằm trong đó rồi nó phát ra. Đó là cái sai lầm rất lớn của khoa học. Cái đó là cái máy ghi âm là vật lý thôi. Còn con người là một tâm lý siêu việt linh động nhất. Đạo Phật trả lời làm sao? Nói cái tư tưởng, cái nhận thức, cái cảm giác nó nằm trên không gian. Thì bây giờ khoa học chứng minh được, nó giống như là cái làn sóng. Khi cái máy của mình đầy đủ rồi thì làn sóng nó mượn cái máy phát ra tiếng nói. Thì tiếng nói này không phải cái ống loa mà chính là làn sóng. Đây là tiếng nói của đài phát thanh Trà Vinh. Tiếng nói này phát hiện từ cái đài phát thanh Trà Vinh. Nó nằm trên không gian này. Mình bắt đúng tần số rồi là nó phát hiện ra tiếng nói ngay cái ống loa. Ống loa không phải là tiếng nói, mà ống loa là cơ quan làm phát hiện ra làn sóng phát thanh của đài Trà Vinh. Thì khoa học bây giờ chứng minh được cái đó và bắt đầu tin đạo Phật. Không phải tiếng nói nằm trong ống loa, không phải vụ đó. Nhưng chúng ta nên nhớ cái ống loa óc của mình. Mà tốt thì tiếng nói phát ra lớn, nhưng cái tiếng nói, cái làn sóng mới là quan trọng. Nếu làn sóng rất tốt mà cái ống loa hơi kém thì tiếng nói nó cũng rẻ, cũng nhỏ. Còn nếu cái ống loa tốt mà làn sóng yếu thì tiếng nói cũng nhỏ. Hai cái phải tốt hết. Thành ra con người muốn thông minh phải có một cái xác thân tráng kiện và phải có một cái tinh thần thật là minh mẫn. Nếu tinh thần tôi minh mẫn, sáng suốt mà xác thân tôi yếu ớt èo ọt thì con người tôi cũng sẽ lừ đừ, thì không có thông minh được. Nếu xác thân tôi mạnh mẽ mà linh hồn tôi yếu quá thì con người tôi cũng lừ đừ ngu si thôi. Thành ra cả hai phải tốt hết. Đức Phật có dặn, muốn tu trước tiên là phải làm sao cho xác thân khỏe mạnh. Khỏe mạnh với dẻo dai nó khác nha. Khỏe mạnh không phải là có sức mạnh để đánh lộn như mấy ông võ sư, không phải vậy đâu, mà sức chịu đựng được mưa nắng, ít có bệnh hoạn, ít bệnh, chứ không có vấn đề không bệnh, không bao giờ vướng vào vấn đề bệnh nan y. Chúng ta thấy ăn theo Osawa hay ở chỗ đó, tạo ra con người không có sức mạnh mà có sức dẻo dai. Sức dẻo dai là nắng vẫn ưa, mưa vẫn chịu, gió vẫn thích, mù sương vẫn hợp. Thì những người này là những người có sức khỏe dẻo dai. Và còn phải tu cho cái linh hồn nó mạnh nữa. Niệm Phật đếm từ 1 đến 10, niệm Phật khỏi đếm, thì linh hồn còn yếu lắm. Khi khỏi cần niệm Phật mà vẫn có tiếng niệm Phật, chìm đắm trong tiếng niệm Phật và ra khỏi trạng thái chìm đắm, thì cái này linh hồn mới mạnh. Chúng ta để ý đạo Phật lấy trung đạo. Bắt đầu thuyết pháp đầu tiên Đức Phật giảng trung đạo về xác thân, mấy ông bà không để ý. Trong vườn nai Ngài giảng cho 5 anh em A Nhã Kiều Trần Như. Ngài đã từng trải qua, hồi còn là thái tử, sống sung sướng vô cùng, tiền hô hậu ủng, ăn khô lân trả phụng, không đạt đạo quả. Ngài mới đi tìm đạo tu khổ hạnh, một ngày ăn có một hột mè cho tới chết giấc. Sau khi tỉnh dậy, Ngài thấy cái khổ hạnh không đưa tới đạo quả, thì Ngài mới đưa ra vấn đề trung đạo. Ngài có nói rồi, trung đạo về xác thân là đi tới nhị thiền. Niệm Phật đếm từ 1 đến 10, niệm Phật khỏi đếm thì chưa đạt trung đạo đâu. Khỏi cần niệm Phật mà vẫn có tiếng niệm Phật thì mới là trung đạo. Mà muốn được như vậy phải giữ 8 giới, 5 giới không đạt được cái đó. 5 giới bận rộn đủ thứ hết, có vợ chồng, còn con cái đủ thứ hết. Còn 8 giới là trường chay, tuyệt dục thì mới chìm đắm vào trong đó được. Cái này là dễ thấy Phật tánh. Khỏi cần niệm Phật mà vẫn nghe có tiếng niệm Phật, chìm đắm trong tiếng niệm Phật. Hai cái này nếu có một sự trăn trở, có một sự thao thức, có một sự bất mãn thì sẽ nhận lại cái bất tử. Nhận lại chứ không có vấn đề tu tập, không có pháp môn nữa. Nếu không đạt trạng thái này thì khó nhận. Còn nếu không thì chúng ta qua tứ thiền, tứ không. Thì Đức Phật nói cái này nó quá vi tế, mình dễ lầm đó là đạo Phật. Nó giống như là các bậc thánh. Tôi thường thí dụ như là 2 ly nước. Một ly nước này quá trong nhưng mà cặn cáu, nó ngủ ngầm ở dưới. Và một ly nước trong không có cặn cáu là bát nhã. Mình thấy hai cái nó giống hệt. Thành ra Đức Phật nói tứ thiền tứ không là vấn đề mê hồn trận. Các con đừng vào đó. Dù một lần thôi, đừng đi. Bởi đi vô đó khó ra. Sau chúng ta sẽ học, đó là cái thân thứ ba. Thân thứ ba là gì? Tức là thần kinh trung khu, là cái óc, chứ không có xài ra thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác nữa, mà là thần kinh trung khu đó, là ở óc. Tôi nhờ bác sĩ Giao đưa cho tôi tài liệu về con người thì thấy rất là đúng, nó giải duy thức rất là rành. Thần kinh thị giác nó nằm ở trước trán, nghĩa là xung quanh cái đầu chúng ta là thần kinh thị giác. Thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác đều nằm ở trên đó hết. Thần kinh trung khu của xác thân, xúc giác nó nằm ở trên cái óc, tức là cái lõm ở giữa đỉnh đầu. Chỗ đó là chỗ phát hiện của tư tưởng. Còn dây thần kinh bao quanh đầu, đó là chỗ phát hiện ra cảm giác. Cảm giác khác, tư tưởng khác. Cảm giác là lạc thọ, khổ thọ, bất lạc, bất khổ thọ. Tư tưởng là sự phân biệt, chứ không có cảm giác, mà nó cải sửa cảm giác. Chúng ta học bài kinh 66, chúng ta thấy do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức, do duyên lỗ tai, do duyên thinh trần phát hiện nhĩ thức, do duyên lỗ mũi, do duyên hương trần phát hiện tỷ thức, do duyên cái lưỡi, do duyên vị trần phát hiện thiệt thức, do duyên thân, do duyên xúc trần phát hiện thân thức. Thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức đều là dây thần kinh. Có cái ý thức không phải là dây thần kinh, đó là cái tư tưởng nó nằm ở trên cái lõm giữa đỉnh đầu. năm dây thần kinh đó bao quanh cái đầu mới đưa lên cái lõm giữa đỉnh đầu, thì tư tưởng nó mới cải sửa lại. Nó cải sửa sắc, thanh hương, vị xúc thành ra pháp trần. Khoa học bây giờ giải thích cho Phật giáo rất là rành. Pháp trần là gì? Là tư tưởng làm cho các cảm giác rõ ràng hơn. Nó phân biệt cảm giác nào là lạc thọ, khổ thọ, thì cái tên đó kêu là ý thức. Thành ra cái tư tưởng rất là quan trọng. Chúng ta bị nhũn não thì tư tưởng chúng ta quên sự phân biệt. Bị nhũn não rồi là không còn có phân biệt được. Hỏi bà nhớ con không? Mở mắt cháo cháo nhưng mà trích vô biết đau. Còn đứt dây thần kinh thì tùy. Chẳng hạn như tôi thấy bây giờ dây thần kinh thính giác bị yếu rồi, nó nghe rất yếu. Do mình ăn uống, do khí hậu, thành ra cái lỗ tai, dây thần kinh bắt đầu nó nở ra hoặc là nó tóp lại thì không có làm việc được. Mấy người lớn tuổi thường thường là vậy. Thành ra có nhiều người bị té hoặc bị đụng xe nhầm vào dây thần kinh khứu giác thì cái lỗ mũi không còn biết mùi. Cái cảm giác về cái lỗ mũi hoàn toàn yếu đi. Có người đụng vào dây thần kinh thị giác thì con mắt mờ hoặc là đui luôn. Cái đó là đứt dây thần kinh, chứ con mắt vẫn còn tốt. Đại khái là như vậy. Thành ra quý vị nên nhớ có ba thân. Thân bên ngoài dễ thấy. Thân bên ngoài ăn bằng sắc, tài, danh, lợi, ăn, uống, ngủ, nghỉ là cái thân đê tiện nhất. Tới cõi người, cõi trời dục giới, bắt đầu cải sửa thăng hoa cho nó cao thượng. Thành ra từ người trời dục giới với bốn đường ác, chết là thúi hoắc, ăn uống ba cái đồ bất tịnh. Thân bên trong tới tám giới, thấy cái đau khổ đó, nó bắt đầu cải sửa, chạy trốn. Nó thấy không rõ, nó thấy lờ mờ thì bắt đầu có vấn đề. Tâm nghi thì tội liền sanh. Vấn đề là do cái thấy lờ mờ thì đạo Phật kêu là vô minh, không được sáng. Còn cái sắc thân thứ ba của quý vị, đó là từ tứ thiền sắc giới qua tới tứ không. Nó không dùng sắc thân bên ngoài, không dùng sắc thân bên trong nữa, mà cái thân hoàn toàn do tưởng tượng, tức là bằng thức thứ 6, thức thứ 7, thức thứ 8. Thì quý vị tu cao mới nhận được sắc thân này. Quý vị ngồi đây tôi tưởng tượng. Chúng ta có thân, tâm, hoàn cảnh. Như tôi đây, tôi có cái thân người. Cái tâm tôi là tâm người. Thì cái nhận thức tôi phải là nhận thức của người. Tôi thấy nước là nước. Thì quý vị có cái thấy giống tôi. Thì cái đó là cái tâm người và thân người. Thì xung quanh tôi sống với cõi người hay là trời dục giới. Nếu tôi thăng hoa lên cõi trời sắc giới, thì tâm của tôi phải là tâm của cõi trời sắc giới. Tức là tôi sống bằng cái hỷ lạc. Nếu tôi nhập thiền 100 năm, thì 100 năm này tôi không có ăn uống gì hết. Khi tôi xả thiền trở về cõi dục giới, thì bắt đầu ăn uống. Nhưng mà cách ăn uống của cõi trời sắc giới xuống cõi trời dục giới nó khác. Tức là không có đắm nhiễm, tức là không có nghiền như mình. Ăn ngon các ngài cũng biết ngon, nhưng cái tâm của các ngài cao hơn. Đức Phật ăn cũng biết ngon giống mình, nhưng mà ngài không có cái tư tưởng là nghiền. Cảm giác thì giống hệt nhau, nhưng mà tư tưởng các ngài không có tư tưởng đê tiện như mình. Khác nhau ở chỗ cái tư tưởng. Thì ở đây cũng vậy, quý vị để ý. Nếu quý vị tiếp xúc sự vật mà bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì kêu đó là cộng biến hay là cộng nghiệp. Còn khi quý vị về, quý vị hồi tưởng lại thì không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nữa, mà là do thức thứ 7 cung cấp chất liệu từ trong thức thứ 8 cho tư tưởng phát hiện. Thì cái này kêu là biệt nghiệp hay là độc ảnh cảnh, cái cảnh do tư tưởng một mình hồi tưởng nhớ lại. Cái này trong duy thức kêu là tở tỷ lượng, giống đung đúc như người ta nhưng mà là không đúng. Chỉ một mình tưởng tượng thôi. Thì cái này là cái độc đáo nhất của con người. Đi tới cõi trời vô sắc thì ngồi tưởng tượng không hả? Không có dài mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nữa. Tôi tưởng tượng rằng cái xác thân này không có mà chỉ có hư không. Hoàn cảnh chung quanh cũng là hư không. Còn tư tưởng của tôi tưởng tượng mình lớn như hư không. Thành ra thân là hư không, tư tưởng là hư không, hoàn cảnh là hư không. Kêu là hư không vô biên. Còn thức vô biên là linh hồn, nó nhập định kỹ, lâu sâu, thấy được linh hồn, nó tưởng tượng ra cái linh hồn. Cái này để bữa khác giảng, thầy giờ không có. chúng ta nên nhớ luôn luôn chúng ta có ba thân, thì kêu là tam giới, dục giới, tám giới là sắc giới, mười giới là vô sắc giới. Giữ mười giới mới có thể đi vào cõi vô sắc này được. Cõi vô sắc nó quá vi tế, Đức Phật khuyên đừng có đi vào. Cõi dục giới là quá thô tháo đê tiện, Đức Phật biểu đừng có ở trong đó. Cõi sắc giới là cõi vừa nhất. Giữ tám giới thì dễ thôi. Tôi thấy ở đây có một số giữ được, không có thọ thì vẫn được, nghĩa là không có cạo đầu. Tám giới thì giới thứ tám là không trang điểm phấn son, dầu hoa, áo quần lụa là tươi tốt, thì cái đầu phải cạo thôi. Nhưng có một số không chịu cạo đầu, cạo đầu nó hơi xấu. Người nữ cạo tóc thì nó hơi xấu đi, thì xấu nó dễ tu cho sao. Có người thọ trì năm giới mà lại tập giữ tám giới thì mặc đồ phải đơn giản. Sẵn đây tôi nói luôn, cái áo giới với cái áo dài nó khác nhau. Tôi thấy những vị mặc áo giới thành ra áo dài. Áo dài là dài gần đụng đất, quét đường. Thì tôi thấy đa số ở đây mặc áo dài chứ không phải là áo giới. Áo giới mặc có chiều dài nửa ống chân thôi, nó cao coi gọn đeo hả. Áo giới may suôn đuột thôi, đi coi nó hùng tráng, nó vững vàng. Còn áo dài nó yểu điệu như là mấy cô dâu. Tôi thấy đa số mặc áo dài chứ không phải là áo giới. Có mấy ông thiện nam mặc áo giới có nửa ống chân thôi, coi nó khỏe khoắn, vững vàng, coi nó chững chạc. Mình là người tu thì mặc cho đúng. Tôi là khó à, giới là cho ra giới, tu thì cho ra tu. Mùi thiền đã bén múi dưa, màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sòng. Sự đời đã tắt lửa lòng, còn chen vào chốn bụi hồng làm chi. Giờ giang nào có hay gì, đã tu tu chót, không thì thì thôi. Đúng là phải như vậy đó. Quý vị đã tu thì cái giới luật là cái căn bản đầu tiên. Nam cho ra nam, nữ cho ra nữ, phải có hạnh kiểm đàng hoàng. Ngoài đời thì không nói, nhưng vô đây trong đạo rồi thì phải cho đàng hoàng. Giữ năm giới mà nhiều khi mặc cái áo mướt mượt, đi ra mặt trời chiếu sáng như là mấy cô đào hát bóng, coi không được. Mình đã đi tu thì không trưng diện, đã tu thì tu cho chót, mà còn trang điểm còn này kia nữa, còn mê cái đó nữa thì khó tu. Cũng như ăn chay thì lấy tàu hũ thôi, rồi ăn chay lấy tàu hũ làm con gà tiềm, con vịt con kia chi vậy. Ăn mà còn nhớ tới gà vịt, làm giống hệt để man. Quý vị phải nhớ cái tâm mình là cái chánh. Chay miệng phải để đi đến chay tâm. Chay miệng mà không chay tâm thì cũng như không. Quý vị phải nhớ chỗ đó. Người tu của mình thì cái giới luật là để đi tới cái tâm trung đạo. Ban đầu cái thân trung đạo trước là phải giữ tám giới, rồi từ đó mới nhận cái bất tử, tức là cái Phật tánh nó không dính mắc nữa. Mà không dính mắc dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là không dính mắc vào tam giới, thì cái đó chưa có trung đạo. Cái đó mới đắc quả A-la-hán, mới cho chính mình thôi. Cái chân không cái niết bàn tịch tịnh, chỗ sanh ra tất cả vạn vật chúng sanh và các pháp, và là chỗ trở về của tất cả vạn vật chúng sanh và các pháp, thì cái tâm chưa trung đạo mới đắc quả A-la-hán. Đắc quả A-la-hán rồi còn phải phát bồ đề tâm độ chúng sanh, đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, như là một thầy giáo giỏi vô mẫu giáo dạy, vô nhà thương điên, sống với mấy người điên luôn. Còn mình sống mà không khéo mình điên luôn, mà người ta vô đó làm thầy. Cũng như là dạy mẫu giáo, ông thầy giỏi xuống dạy cũng phải là đánh vần thôi. Mà thầy giáo nào phải đánh vần mới đọc được chữ bao giờ? Nhưng mà học sinh đánh vần thì mình phải hạ mình xuống đánh vần, thì như vậy mới là trung đạo. Tức là thị hiện một thân, nhiều thân, vô lượng thân, một cõi, nhiều cõi, vô lượng cõi, thì đây mới gọi là cái tâm trung đạo. Thành ra Phật có ba thân, một cái là báo thân, đó là A-la-hán, chân không, không dính mắc cái gì hết. Một cái là ứng hóa thân, làm bộ dính mắc, tức là thị hiện đủ thân hết. Nếu là năm thức đầu, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, kêu là ứng thân. Chúng sanh muốn thân nào đẹp đẽ thì các ngài thị hiện thân đàn bà, còn muốn thân đàn ông thì hiện ra thân đàn ông. Muốn thân chó, trâu, bò thì ngài hiện ra thân chó, trâu, bò. Cái đó kêu là ứng thân có mắt, tai, mũi, lưỡi. Còn hóa thân là muốn loài nào thì các ngài thị hiện loài đó. Hóa thân thuộc về thức thứ 6. Nếu có ứng hóa thân, có báo thân thì mới có pháp thân. Có pháp thân mới là trung đạo. Đại khái là vậy. Đến giờ trả bài, tôi xin nhắc lại, ai đã trả rồi thì khoan trả nữa, nhường cho những ai chưa trả để tôi lắng nghe coi cái trình độ như thế nào. Còn trả lần hai, tôi kêu mấy người giỏi, tôi dí cho tới cùng, cho tới đụng A-la-hán mới thôi. Qua quý vị hiểu biết như thế nào? Bây giờ trả thì tôi lắng nghe thôi, coi cái trình độ như thế nào. Ở đây có một số giỏi giáo pháp, còn cái thực hành thì tôi không nói, được cái bánh vẽ thôi. Người ta thường nói bát nhã với bất nhã. Ở Trà Vinh thì bát nhã giỏi lắm, nhưng mà sống thì bất nhã không hả? Họ đến trách tôi. Tôi nói ở đúng vậy, chẳng những Phật tử mà cả ông trụ trì đó cũng bất nhã thôi. Tôi cũng đâu có đắc quả. Tôi giảng bát nhã là giải thoát, không dính mắc. Mà tôi dính mắc thì Phật tử làm sao khỏi dính mắc? Nhưng mà có bánh vẽ hơn là không có. Tôi thấy A Nan hồi thời Đức Phật, ngài là đệ tử gần gũi Đức Phật nhất, mà cũng bất nhã thôi chứ đâu có bát nhã. Đức Phật chết rồi ngài khóc, ngài mới đắc thánh quả thứ nhất. Quả thánh thứ nhất là còn dính mắc tùm lum. 1249 vị không khóc, chỉ có mình A Nan khóc. Khóc đó là cõi người trời, giống như là cõi người trời dục giới. Là A La Hán làm cái gì Đức Phật chết mà khóc? Chỉ có người trời mới khóc thôi. Thì A Nan khóc. Khi Đức Phật tịch rồi, Ca Diếp đuổi A Nan ra khỏi giáo hội, không có ai trùng tuyên. A Nan đã có khả năng của nhiều kiếp, là bao nhiêu bài pháp Đức Phật giảng ngài nhớ không sót một chữ. Ngài trùng tuyên là y chang. Ngài đưa tay xin Ca Diếp cho ngài trùng tuyên. Trong giáo hội kiếm một người như vậy không có. Người nào người nấy thuộc có 10 đến 20 bài thôi. Mà Đức Phật giảng trong 49 năm thì cả tam tàng kinh luật luận làm sao mà nhớ. Nhưng mà ngài nhớ hết trơn. Ca Diếp nói không được. Như Lai là pháp thân thường trụ mà ông mới có nhập lưu. Ông trùng tuyên lại kinh của Đức Phật thành ra kinh của nhập lưu. Không có giá trị, ông ra khỏi giáo hội. Khi nào ông đắc quả A-la-hán, chừng đó trở về ông trùng tuyên. Thì kinh của Như Lai thành kinh của A-la-hán còn có thể được. Chúng ta nên nhớ, chúng ta đọc kinh của Đức Phật, 10 người giảng thì 10 cách khác nhau. Tôi giảng kinh Đức Phật, quý vị cũng giảng kinh đó. Mà tôi giảng thì thành kinh của tôi giảng theo cái kinh nghiệm của tôi, theo cái chứng đắc của tôi. Nếu tôi là phàm tăng thì tôi giảng đạo Phật đó thành ra đạo phàm. Nếu tôi cao hơn quý vị, tôi là cõi trời dục giới, thì giảng kinh Phật thành kinh của trời dục giới. Thành ra trong thời buổi này không có người chứng đắc, ít nhất cũng phải A-la-hán thì trùng tuyên của Đức Phật mới là thánh kinh. Thì thôi chúng ta đành chịu vậy. Thì bây giờ nghe tôi là nghe phàm tăng thôi, phàm tu thôi. Nhưng mà không có thì rẻ rách, nó cũng đỡ hơn móng tay. Tôi cũng như rẻ rách thôi. Trong thời buổi này quý vị tạm như vậy. Thành ra tôi thường nói là tôi trao đổi với quý vị thôi, chứ không phải là tôi dạy. Ở đây không có ai dạy ai hết trơn đó, mà chúng ta chỉ trao đổi kinh nghiệm, kiến thức với nhau, để chúng ta cùng nhau đi trên con đường giải thoát, thế thôi. Cái này tôi đã lập nhiều lần rồi. Cái này nên nhớ, người ta thường ngạo cái Tịnh Xá Ngọc Vân này là bất nhã. Tôi đồng ý, tôi nói cả tôi cũng bất nhã thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục, chúng ta có cái bánh vẽ, chúng ta giống như A Nan. Ngài A Nan sau khi bị Ca Diếp đuổi ra khỏi giáo hội, ngài khổ quá, ngày đi xin ăn, đêm ở nghĩa địa ngủ. Lúc này nhờ cái giáo pháp, hồi đó ngài học mà không có thực hành. Mấy vị A-la-hán trong giáo hội là nhờ A-nan chỉ cho đắc quả A-la-hán. Ngài chỉ người ta mà ngài không đắc quả mới chết chứ. Ngài là giáo thọ, chỉ cho các vị tỳ kheo khác đắc A-la-hán hết mà ngài mới có nhập lưu. Tới chừng khổ sở quá, ngài mới đem cái sở trường học đó ra nghiền ngẫm lại. Thì đêm đó tới sáng ngài khổ sở quá, ngài đắc quả A-la-hán liền. Mà nếu không có giáo pháp thì ngài lấy cái gì để mà hành? Thành ra nhiều người ở đây muốn xuất gia. Tôi hỏi dành giáo pháp chưa? Nếu không dành thì khoan hãy xuất gia, nghe một thời gian nữa. Khi đi mà không gặp thầy sáng bạn lành, khổ sở rồi lấy cái gì mà tu? Có cái cô gì ở Sài Gòn xuống, mới 20 mấy tuổi mà đòi đi tu. có chồng có con rồi mà ông chồng rất là dễ cho đi và sẵn sàng hộ pháp cho cổ. Rồi cổ hỏi tôi có nên đi tu không. Tôi nói đi tu thì tốt, ông bạn cô rất là tốt. Tôi hỏi cổ có dành giáo pháp không. Hỏi không biết gì hết. Như vậy cô vô núi cô tu cái gì đây? Cô không có giáo pháp, cô lấy cái gì cô tu? Cô tưởng chỗ thanh tịnh sướng. Thanh tịnh sướng mà không có giáo pháp rồi lấy cái gì tu đây? Bây giờ cô đi học giáo pháp cho thật vững đi, rồi tìm một sư cô nào có giáo pháp. Còn nếu không có thì cô lấy cái giáo pháp hiểu biết của cô mà thực hành. Nhưng phải đúng chánh pháp à? Bây giờ kiếm chánh pháp đâu phải dễ. Chánh pháp bây giờ không còn nữa, cái bát nhã bây giờ ít có ai hiểu được. Thành ra Đức Phật biết cái thời buổi mạt pháp này, cái chánh pháp không còn. Chánh pháp là phải vô niệm, tức là đắc quả từ nhập lưu trở lên. Giải thoát đầu tiên cũng là giải thoát cuối cùng, mà nhập lưu rất là khó đắc. Có câu hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì võ trụ, quả nhập lưu tôi thắng. Thì cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc không ăn thua gì với quả nhập lưu hết. Mà bây giờ dục giới chúng ta không biết, sắc giới không biết, vô sắc không biết, thì làm sao qua nhập lưu được. Rồi sau này quý vị phân tích ba cái thân. Một cái thân là mắt, tai, mũi, lưỡi thân, kêu là đoạn thực. Một cái thân thì dây thần kinh, kêu là xúc thực, tức là ăn cái hỷ lạc. Một cái thân là óc và không thân nữa, toàn là tư tưởng tư niệm thực. Tư niệm thực chúng ta còn không biết nữa chứ. Niệm là tư tưởng, tư là ý chí, là nghiệp. Mạt na lấy chất liệu trong A Lại Da cung cấp cho tư tưởng. Tư tưởng mới tạo xác thân giả tạm này. Toàn bằng tư tưởng không, không có thân thiệt. Thành ra kêu là vô sắc giới. Vô là không có, sắc là xác thân, tức là không có xác thân. Mà không có xác thân là không có cảm giác, sống giặc dòng bằng tư tưởng 100%. Mà tư tưởng thì vi tế vô cùng, nó giống như là cái làn khói. Chúng ta đi sâu thì chúng ta mới thấy cái xác thân này phức tạp. Còn nhập lưu thấy rõ ràng bốn đường ác. Mà thấy rõ ràng thì đâu có cải sửa, đâu có vấn đề. Thành ra một bậc thánh nhân là sống một cuộc sống không có vấn đề. Mà không có vấn đề thì sao? Là không có mục đích. Mà không mục đích là không có đau khổ. Mà không có đau khổ là thánh nhân. Có vậy thôi. Vấn đề do đâu mà có? À, quý vị chấp nhận vấn đề, rồi quý vị cố gắng cải sửa vấn đề. Chấp nhận cái xiềng, rồi cố gắng thay thế cái xiềng. Từ xiềng cây qua xiềng sắt, qua xiềng đồng, qua xiềng thau, qua xiềng bạc, qua xiềng vàng, qua xiềng kim cương, thì cũng là cái xiềng thôi. Đức Phật thấy chỗ sai đó, Ngài mới đi tìm đạo. Làm sao mà chấm dứt xiềng? Xiềng là gì? Là nghiệp. Mà có vô lượng nghiệp. Nghiệp thì cũng là nghiệp. Nghiệp ác bỏ qua nghiệp thiện. Nghiệp ác không phải nghiệp sao? Nghiệp thiện không phải nghiệp sao? Mà chấm dứt nghiệp bằng cách nào? Mà hỏi bằng cách nào thì lại luẩn quẩn trong nghiệp nữa. Làm sao để chấm dứt? Làm sao hết? Làm sao là cái thế tư tưởng, là một cái nghiệp mới nữa. Mà không làm sao thì không lẽ sống như vậy sao? Đó là cái chăn trở, cái thao thức, cái nhức nhối của người xưa và của người nay. Tôi 40 mấy năm tôi nhức nhối về vấn đề đó. Mình biết là nghiệp, mình biết cải sửa nghiệp là không đúng. Rồi bây giờ làm sao đừng cải sửa nữa? Cải sửa là lọt vào thế tư tưởng, mà không cải sửa thì lọt địa ngục, ngạ quỷ sao? Giống như là ông Triệu Châu hỏi Nam Tuyền, ông cũng thắc mắc như mình. Ông nói con vô từ 7 tuổi đến nay là 10 năm rồi, mà thầy không dạy con cái gì hết. Thì Nam Tuyền nói, thầy có giấu con đâu, con bưng cơm cho thầy, thầy tiếp cơm thầy ăn. Con xin rửa bát, thầy đưa bát cho con rửa. Con đem nước trà dâng cho thầy uống, thầy tiếp thầy uống. Con muốn giặt đồ, thầy đưa cho con giặt, thầy có giấu gì con đâu. Ông nói vậy cuộc sống hàng ngày là đạo hả thầy? Thầy nói, cuộc sống bình thường tâm là đạo. Ông nói, như vậy con vô đây tu làm chi? Ở nhà cũng đạt đạo. Thầy nói, nó khác à con, nó khác xa. Cái đạo là khi con làm con tỉnh thức, còn cái kia con làm mà con nghĩ tùm lum. Con nấu cơm, con bưng trà cho thầy, mà cái tư tưởng con ở đâu á? chứ cái tâm con không có ở đây. Còn thầy thấy rõ đây mà không dính mắc vào cuộc sống. Ông nói, con không hiểu lắm, bây giờ thầy giảng cho con nghe, thầy giải thích cho đàng hoàng. Thầy nói như vậy con không nắm được. Nam Tuyền nói, đạo không thể giải thích được đâu con, giải thích không còn là đạo nữa. Cái đó là cái chết, cái nhức nhối của người tu. Triệu Châu tức quá mới nói, thầy không giải thích, làm sao con biết là đạo? Thầy nói là đạo mà thầy không giải thích, không thí dụ, thì con làm sao mà biết đó là đạo? Thì Nam Tuyền mới nạt, đạo không thuộc về biết hay không biết. Không biết là địa ngục, biết là ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người trời. Con muốn cái nào? Muốn là địa ngục hay ngạ quỷ, súc sanh, Atula? Ngài ngộ, ngài nói con không muốn cái nào hết. Con muốn là hỏng có biết hay không biết gì hết trơn. Con lặng lẽ thôi. Thì người xưa người ta chín mùi rồi. Người ta nghe một cái là người ta ngộ, không có pháp môn. Còn mình bây giờ là đàn khẩy tai trâu. Cái lỗ tai tôi nó còn hơn con trâu, nghe mà chẳng có hiểu cái gì hết. Thì phải đành thôi. Đức Phật nói tu cái thời mạt pháp này khó mà nhận cái bất tử lắm. Thì các con tu theo người trời thôi. Nhưng thêm một cái phát nguyện nữa, duy nguyện vãng sanh. Thay vì con sanh về cõi trời, con phát nguyện thì A-di-đà sẽ tiếp những người trời trở về cõi Phật. Thì cần phải phát nguyện thôi. Nhưng mà con phải nhất niệm à? Còn tạp niệm ở địa ngục ngạ quỷ, con năn nỉ xoáy đầu thì A-di-đà cũng không tiếp nữa. Cái đó là cái bổn phận của địa tạng. Cái bổn nguyện của địa tạng là độ bốn đường ác, chứ ngài không có độ cõi trời. Ngài đưa về cõi trời, chứ ngài không có quyền đưa về cực lạc. Cái bổn nguyện mỗi người mỗi khác. Từ cõi trời A-di-đà mới đưa về cực lạc. Thành ra mình phải nhất niệm. Nhất niệm thì tự lực sanh về cõi trời. Không muốn về cõi trời thì A-di-đà ơi tiếp dẫn con. A-di-đà hỏi con nhất niệm chưa? Nói con nhất niệm rồi thì A-di-đà tiếp dẫn thôi. Đó là đại khái của pháp môn tịnh độ. Thành ra thời buổi này cái pháp môn tịnh độ nó thù thắng hơn tất cả các pháp môn khác. Tất cả các pháp môn của đạo Phật là tự lực chứ không có tha lực. Lấy mình làm nền tảng, làm gốc. Thì tịnh độ cũng vậy, nhưng thêm cái tha lực là thay vì sanh về cõi trời, nhất niệm thì mình xin A-di-đà tiếp dẫn mình về cõi Phật. Thành ra trên đó tôi thường đề là duy nguyện vãng sanh. Còn tất cả các pháp môn khác thì là duy tuệ thiện nghiệp. Nghĩa là phải có cái tư tưởng trong sáng, có cái Phật tánh, thì đó là cái nghề nghiệp của mình. Nhưng mà làm sao nhận được cái Phật tánh đây? Đặt chữ làm sao là kẹt, mà không làm sao chẳng lẽ mình ở địa ngục, ở cõi trời người? Làm sao thì nó kẹt vào tư tưởng nữa. Thành ra cái này là cái khó khăn, cái trăn trở của người xưa, và cũng là cái trăn trở của chúng ta về sau. Chỉ có kinh Thủ Lăng Nghiêm mới giải thích cái này được. Chứ tôi từ xưa tôi giảng Bát Nhã thôi, nhưng mà xấu hổ. Giảng nhưng mà không biết cách tu. Nếu tu là thành pháp môn, mà không pháp môn thì ở địa ngục. Nếu có pháp môn là người trời, cải sửa, giống với 62 tôn giáo hồi xưa. Thì 62 tôn giáo hồi xưa cũng kẹt ở chỗ này. Đức Phật đi tìm đạo gặp ông Uất Đầu Lam Phất, ông A-la-la, một người vô sở hữu, một người phi phi tưởng. Thì chỉ dạy pháp môn đối trị, pháp môn cải sửa thăng hoa. Ngài thấy chỗ hớ thì ngài mới giảng cho hai ông thầy biết. Thì hai ông thầy nhận là đúng, nhưng hỏi vô sở hữu giống hệt A-la-hán, phi phi tưởng giống hệt Như Lai. Thôi tới đây ngưng. Quý vị trả bài giữa tư tưởng và Bát Nhã. Cái tôi trăn trở, cái khó khăn nhất đó là làm sao phân biệt giữa tư tưởng và Bát Nhã. Nếu chúng ta nhận được tư tưởng là Bát Nhã thì chúng ta lọt vào ngũ âm ma. Rồi chúng ta thấy tư tưởng là tư tưởng thì cái này chính là Bát Nhã. Mà thấy lờ mờ chúng ta cải sửa thì qua cái tư tưởng khác. Còn nhận nó là Bát Nhã là lọt ngũ âm ma. Thời buổi này lọt ngũ âm ma rất nhiều. Thành ra giải thích rồi, tôi mới lấy các vị tổ sư hồi xưa mà phân biệt giữa tư tưởng và Bát Nhã để chúng ta lựa chọn, trạch pháp đấy. Tôi dịch ra chữ lựa chọn, nó gọn hơn, để chúng ta biết cái nào là tư tưởng, cái nào là Bát Nhã, để chúng ta đừng có xa lầy vào đó nữa. Mà chúng ta không thấy dễ gì không xa lầy. Chắc chắn là phải xa lầy thôi. tôi thấy tôi cũng dễ xa lầy thôi. Thì chỉ còn pháp môn tịnh độ thôi, nhất niệm và phát nguyện là chúng ta qua cõi Phật, không còn cách nào hết. Qua cõi trời thì được, nhưng mà giống như là Bồ Đề Đạt Ma nói, hưởng hết phước rồi cũng luân hồi thôi. Thành ra tôi mới lấy câu chuyện Bồ Đề Đạt Ma và Lương Võ Đế để cho quý vị thấy. Quý vị đang nằm trong Lương Võ Đế. Vua Lương Võ Đế tự cao thì quý vị cũng tự cao. Lương Võ Đế là bát nhã mà nói ra toàn là bất nhã. Quý vị bây giờ cũng giống y hệt như vậy thôi. Tôi cũng vậy. Qua câu chuyện đó, lựa chọn để mình tránh cái vết xe của Lương Võ Đế. Lương Võ Đế học Phật Pháp rất là siêu, bởi có Chí Công Thiền Sư là A-la-hán dạy cho. Thì tất cả Phật Pháp ông rất rành, cũng như quý vị bây giờ trả bài rất là rành, trả lời bát nhã rất là hay, mà sống toàn bất nhã không hả? Có một bức thư gửi tôi cũng trách ở chỗ đó, nói Phật tử ở đây bất nhã, biểu tôi giải quyết. Giải quyết cái gì giờ? Bởi tôi cũng là bất nhã. Biểu tôi dạy lại Phật tử đừng có bất nhã nữa, mà phải sống bát nhã. Bởi có sự lộn xộn giữa quý vị với nhau, mà biểu tôi dạy quý vị, mà dạy cái gì? Bởi tôi cũng giống hệt quý vị thôi. Biểu tôi dạy quý vị bát nhã cho rành, mà tôi cũng bất nhã thôi. Nhưng mà tôi xin thưa là chúng ta có cái bánh vẽ tốt hơn là không có. Mặc dù chưa làm được, nhưng khi đau khổ quá thì chúng ta sẽ làm được. Cái bát nhã chỉ đến khi mình đau khổ cùng cực. Quý vị chưa đau khổ đâu. Đau khổ tôi khóc. Tôi đã từng khóc rồi. Khóc thầm với vấn đề đạo Phật, tìm không ra. Rồi gặp cái hoàn cảnh quá đau khổ, tôi phải khóc thầm. Nhờ những cái đó mình mới nhận được cái bất tử. Thành ra đạo Phật là một cái đạo đau khổ tới cùng cực. Cùng cực tức là không có chỗ nào chạy chữa, không cách nào cải sửa nữa. Thì tự nhiên cái lặng lẽ nó hiện thôi. Bây giờ quý vị sung sướng, tôi nói rồi quý vị để ý. Tới quý vị trả bài. Tôi tóm lại hai câu chuyện. Hôm trước tôi nói Huyền Giác và Huệ Năng. Chúng ta biết Huệ Năng là tổ thứ 6 của chánh pháp. Chánh pháp từ Huệ Năng trở về sau là mất. Tức là toàn tư tưởng, tu pháp môn đối trị thôi, chứ không có trực nhận nữa. Bồ Đề Đạt Ma qua Trung Quốc tuyên bố một câu: bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Bất lập văn tự là không cần kinh điển văn tự nữa. Giáo ngoại biệt truyền là truyền ngoài kinh điển. Cái lối dạy của Ngài là truyền đặc biệt. Trực chỉ nhân tâm là chỉ thẳng vào cái Phật tánh trong con người. Kiến tánh thành Phật là thấy cái bất tử. Thì qua tới đời Huệ Năng là hết. Căn cơ chúng sanh thấp quá, không thể nhận được, mới bắt đầu qua pháp môn đối trị. Thì bây giờ đạo Phật không còn. Sau đời Huệ Năng là đạo Phật không còn nữa, chỉ còn đạo người trời thôi. Bây giờ chúng ta còn tệ hơn. Từ Huệ Năng tới giờ cả mấy trăm năm rồi, thì có tổ sư Minh Đăng Quang tìm được, nhưng chỉ được có mấy chục năm à, bây giờ cũng mất rồi. Tôi hiểu được, nhưng mà tôi sống cũng chưa được. Nó còn lờ mờ đấy. Lờ mờ tức là vô minh. Tôi kể lại vắn tắt câu chuyện Huyền Giác và Huệ Năng. Huyền Giác tìm đạo mà không biết ai, Huyền Sách mới giới thiệu Huệ Năng. Và đây là cuộc đối đáp giữa Huệ Năng và Huyền Giác. Huyền Giác khi gặp Huệ Năng, đầu tiên ông đưa ra hai cái căn bản của đạo Phật là A-la-hán và Như Lai. Sau khi đi ba vòng chỉ xá mà không lậy, Huệ Năng lấy làm lạ. Ông này cung kính mình mà có phân nửa hả? Thì Huệ Năng hỏi: ông từ đâu đến mà ngã mạn quá vậy? Huyền Giác nói: danh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm, ở đó mà lễ lạy. Thì Huệ Năng nói: sao không ngay cái sanh tử mà nhận lại cái vô sanh, không ngay cái vô thường mà liễu chi cái chân thường? Không có pháp môn nhận ngay cái sanh tử thì có cái bất tử nằm ngay trong cái sanh tử. Sao không ngay cái vô thường, vô thường sát na và chu kỳ, không tùy thuận với nó? Ngài nói tùy thuận tức là chân tâm, tức là Như Lai. Tùy thuận là Như Lai, mà nhận lại cái chân không là A-la-hán. Thì Huyền Giác trả lời: nhận lại tức là vô sanh, liễu chi tức là chân thường. Tổ nói: đúng lắm, đúng lắm. Biết Huệ Năng không có pháp môn, ông mới quỳ xuống lạy đàng hoàng 3.000 oai nghi, 80.000 tế hạnh. Sau khi lạy rồi, ông xin hầu tổ. Tổ im lặng nhận lời. chừng 2 tiếng đồng hồ xin ra về. Tổ mới thử một lần nữa, coi có thật bát nhã hay không, hay là bất nhã nữa đây. Ngài hỏi: Đại đức về chóng thế? Viên giác biết ngài kéo mình về cái thế tư tưởng nữa, mới nói: Vốn mình chẳng động lấy gì chóng chảy. Tôi có đi đâu, bất quá là cái thân đi thôi. Cái tâm tôi vẫn ở với ngài. Tâm ngài làm sao thì tâm tôi cũng vậy, lấy gì mà chóng với chảy? Vốn mình bất động mà làm gì có chóng chảy. Ngài hỏi thêm một câu nữa: Ai biết không động? Không động là bất tử. Bất tử mà có cái tư tưởng biết được bất tử. Ai là tư tưởng? Là con người biết. Mà đã bất tử mà còn biết. Cái dòng nước đang chảy như vậy rồi chẻ làm hai. Có dòng nước và có người biết dòng nước. Đó là sóng chứ đâu phải là nước. Huyền giác nhận ngay là tổ xỏ mình. Ông nói: Tự nhân giả sanh tâm phân biệt. Huệ Năng khen: Ông thật sự hiểu được cái ý vô sanh. Ông thông minh quá, hay quá. Huyền giác biết tổ khen mà có cây dao trong đó. Ông nói: Vô sanh há có ý sao? Đã vô sanh mà còn có tư tưởng về vô sanh, bất tử mà còn có hiểu biết về bất tử, còn có tưởng tượng về bất tử, thì cái bất tử thành cái tưởng tượng, thành cái thế tư tưởng. Huệ Năng xỏ thêm một câu nữa: Không ý thì ai phân biệt đây? Ý, ai, phân biệt, ba cái đều là tư tưởng không? Vậy thì thánh nhân không có ý, ai, tư tưởng, không biết cái gì hết. Huyền giác nói: Phân biệt thì có, nhưng đó không phải là ý. Tổ biết ông này rất rành bát nhã, thử tới 3 lần mà Huyền giác vượt lướt qua được hết. Tổ nói: Thử được ông ở lại một đêm, sáng mai hãy về. Câu chuyện thứ hai là vấn đề bên Ấn Độ với Trung Quốc. Ấn Độ hết đạo Phật rồi lan truyền qua Trung Quốc, thì tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma nghe lời tổ thứ 27 đi qua Trung Quốc đang lên. Ở đó lão giáo Khổng Giáo Trang Tử toàn là những tay giỏi, đó là A-la-hán Bích Trì Duyên Giác, nhưng mà chưa có đạo Phật. Qua đó thì người ta tiếp thu rất mau. Nhưng ác nghiệt thay, Khổng Giáo có 2, một cái Khổng Giáo xuất gia, một cái Khổng Giáo nhập gia, tức là làm việc. Cái Khổng Giáo nhập gia độc đáo, nó không cho đạo Phật qua. Ông Hàn Vũ là bậc tay tổ bên Khổng Giáo, văn trường rất giỏi. Ông là đại học sĩ. Ông làm bài thơ chỉ trích Phật giáo dâng cho vua. Vua cấm mấy ông sư không được đi bát nữa, không được đi lang thang, gọi là hành khất. Xưa kêu là du phương, tức là đi giống như Đức Phật, đi tăng đoàn 10 mấy vị vậy đó. Ngày đi xin ăn, đêm ngủ dưới gốc cây, cứ đi mãi. Thì Phật tử nó mê cái đó, vì là chánh pháp mà. Thế mà trời mọc thì bao nhiêu trăng sao gì lặn hết, thì người ta theo đạo Phật hết. Nếu họ đi như vậy thì cái nước Trung Quốc sẽ thành nước Ấn Độ, Ấn Độ sẽ qua đây chiếm nước, giống như là Công Giáo qua Việt Nam. Gia Long về rồi sau truyền bá cái đạo Thiên Chúa thì mới đụng nhau tùm lum, chết cũng nhiều. Thì ở đây cũng vậy đó, đại khái nó vậy. Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ đi trên mặt biển bằng cái nhánh lau, trên vai quẩy cái nhành dương có 2 chiếc dép. Chi lý này sâu nha, chúng ta nghe nó không có lý, nhưng đạo Phật cái thần thông là cái diệu dụng thôi. Thì tổ đi trên cái nhánh lau, là lau mình trên biển, vai quẩy cái nhánh dương có 2 chiếc dép. Qua tới đó có cái điểm lành. Lương Võ Đế hỏi: Chí Công Thiền Sư, cái điểm lành này là gì? Nói: Có các vị Bồ Tát, các vị Phật từ bên Ấn Độ sắp qua thăm bể hạ. Thì ông mừng quá, ông mới tổ chức rất là trân trọng, ra tận ngoài biển đón tiếp Bồ Đề Đạt Ma. Sau khi gặp Bồ Đề Đạt Ma, Lương Võ Đế hỏi liền: Từ ngày lên ngôi tới giờ, xây hơn 72 cảnh chùa và độ hơn 3.000 tăng, chấm có công đức gì không? Chấm có trí tuệ gì không? Công đức tức là trí tuệ, là bát nhã. Bồ Đề Đạt Ma đứng trên phương diện bát nhã, nói: Không có công đức gì đâu. Vua tính khoe cái việc làm của mình nó đúng với đạo Phật, đưa tới giải thoát. Mà tổ nói không có công đức, không có giải thoát gì hết. Lương Võ Đế hỏi: Vậy cái đó là cái gì? Tổ nói: Cái đó là phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng thì có hết. Giống mấy ông mấy bà đi chùa đủ thứ hết trơn, cúng dường cho tăng này kia, rồi xây cất chùa chiền, đi ủy lạo, có công đức gì không? mà đạo Phật không phải là phước báo. Lương Võ Đế hỏi: Vậy đệ nhất nghĩa thánh đế là gì? Tôi có học pháp nè, tôi là Phật tử thuần thành, Chí Công Thiền Sư dạy cho tôi. Đệ nhất nghĩa thánh đế tức là thánh tăng nhận được cái bất tử. Tổ nói: Hoát nhiên vô thánh, rỗng ràng không có thánh phàm gì hết. Chết chưa? Vua đưa ra cái nào cũng đều bị chặt hết. Lương Võ Đế mới tức hỏi: Ai đứng trước mặt trẫm đây? Tổ nói: Không biết. Thì thôi, làm sao đối thoại được nữa. Bên này đưa bên kia chặt, bao nhiêu cái dâu đưa ra quấn đều bị chặt đứt hết. Lương Võ Đế trơ trọi tức, giống như là Phật tử bị người ta chặn là tức. Mình bát nhã mà ông cứ nói bất nhã không, vứt hết trơn. Thì Lương Võ Đế không còn tha thiết mà tiếp nữa, tiếp một cách lỏng lẻo. Bồ Đề Đạt Ma biết ông này không thể tiếp thu được đạo Phật, chỉ đạo người trời thôi, ngài vọt mất. Sáng ra tổ Bồ Đề Đạt Ma đi mất rồi, vua ân hận mới hỏi Chí Công Thiền Sư: Chớ Bồ Đề Đạt Ma là ai? Chí Công Thiền Sư nói: Đó là Quan Âm thị hiện qua để thử ngài đấy. Thì vua Lương Võ Đế mới dậm chân đập tay vào ngực nói: Trời ơi, chết rồi, chấm có mắt như đuôi, có tai như điếc, gặp thánh nhân thử một chút mà không tiếp thu được. Lập tức cho quan quân rượt theo tìm tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng than ôi, con chim đại bàng đã cất cánh rồi, thì con chim xe xẻ làm sao tìm được. Bây giờ tới Phật tử. Như vậy qua hai bài này giữa bát nhã và tư tưởng, chúng ta phân biệt làm sao? Phật tử nào hôm trước trả rồi, tôi xin thưa một lần nữa. Những người nào đã trả rồi thì thôi, để kêu hết, rồi tôi kêu lần thứ nhì nữa. Lần thứ nhì thì khó à? Nghĩa là đối thoại giữa tôi và quý vị, chứ không phải là độc thoại như vậy. Quý vị trả bài trúng chật gì, không có tôi sẽ dí sâu, dí hoài. Đặng chi vậy? Đặng mà lựa chọn những người gạo cội phụ tiếp dẫn những người mới. Ở đây có một số Phật tử mới rất nhiều, mà gặp cái pháp của tôi thì không hiểu gì hết. Còn quý vị ở đây có người 30 năm, 20 năm, mười mấy năm rồi, thì nghe giáo pháp có thể hiểu. Cái giáo pháp của tôi nó khó, nó phải nghe tới nghe lui vài chục, vài trăm lần thì bắt đầu mới hiểu. Mà quý vị đâu có thời giờ mà nghe, mà có thời giờ cũng làm biếng nghe. Chúng ta nhớt đầy mình hết trơn à? Lại nói sư ơi, con không có nhớ, sư giảng bao nhiêu con cũng không có thuộc được. Tôi nói làm biếng. Nói trời ơi, con cố gắng lắm. Cố gắng như vậy mà ăn thua gì? Hồi xưa mấy ông bà có đi học không? Học mà học thuộc bài là phải làm sao? Phải kiếm chỗ thanh vắng học một lần, 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Mà không thuộc bài tôi xin chịu. Mình lo việc đời nhiều quá. Các bài pháp nghe giảng rồi về mình không nghiền ngẫm, như con trâu ăn cỏ, rồi để đó không tiêu hóa. Mình về phải ọc ra, nhai lại, nghiền ngẫm cho sâu thì mới thuộc được, hiểu được. Niệm Phật cũng vậy, muốn vãng sanh cũng vậy. Quý vị làm hoài không vãng sanh là tôi chịu tội. Tôi đã giảng rồi, mình niệm 1000 câu, nhớ Phật được có 500 câu, còn 500 nghĩ bậy bạ. Thì chúng tứ niệm Phật có 500 câu, mà mình nhiều đời nhiều kiếp rồi, thì vô trong A Lại Gia, chúng tử ác nó tiêu diệt 300 còn có 200 câu. Mình niệm 1000 câu mà chỉ còn có 200. Nếu mình làm biếng thì chúng tứ đời nó tiêu diệt hết thì trống rỗng. Thành ra đa số Phật tử không vãng sanh là ở chỗ đó. Ngày xưa tại sao người ta niệm Phật vãng sanh rất nhiều, mà phần đông thời nay là không vãng sanh? Bởi vì phương tiện hưởng thụ quá đầy đủ. Nhà nào cũng có điện, nhà nào cũng thờ Phật, rồi làm bóng đèn chớp chớp xanh đỏ vàng tùm lum. Vô đây năn nỉ, tôi cho lộng kiếng sư trưởng rồi gắn bóng đèn, Phật phải có hào quang. Tôi nói thôi, quý vị lo hào quang của quý vị á, đốt đèn tốn điện mà có ích lợi gì? Xanh xanh đỏ đỏ cho con nít nó ham. Rồi tới rằm tháng 4, tháng 7 kêu treo cờ Phật giáo nhóc tịnh xá hết. Tôi nói thôi, tốn kém và mất thời giờ lắm. Đánh tôi muốn đơn giản hả? Như đi niệm Phật ở Vĩnh Châu, nhưng tại vì nhà người ta tôi không dám nói. Trời ơi, niệm Phật mà la sùm hết trơn, cái linh hồn làm sao vãng sanh? Nó sợ muốn chết, bắt cái micro loa để tùm lum hết trơn. ban niệm Phật đông 70-80 người, nhất là cô Mỹ cầm cái micro la lớn tiếng. Tôi nghe còn muốn điếc cái lỗ tai, muốn bỏ đi về. Mà chỗ của người ta mà không lẽ mình tới mình cải sửa. Phải làm sao cho nó yên lặng, không chó sủa, không mèo kêu, trên chim không hót, dưới cá không lội gì hết. Thật yên lặng, cái linh hồn mới dễ vãng sanh. Quý vị thấy, cái tiếng ồn người bệnh thần kinh, nhất là người lớn tuổi chịu không nổi, thì người chết làm sao vãng sanh. Bây giờ nhiều khi cái đám ma tổ chức nào kèn trống, chảo chia ngũ âm, đánh sùm hết, thì người chết làm sao vãng sanh. Chết cần sự yên lặng thanh tịnh vô cùng, chỉ có tiếng niệm Phật, mà tiếng niệm Phật rất là êm, dịu dàng, làm sao đến người sống thấy còn muốn vãng sanh. Quý vị bây giờ chạy theo đời quá đi, rồi rằm tháng 4, rằm tháng 7, treo cờ Phật giáo nhỏ, nhỏ tùm lum, rồi đèn xanh đèn đỏ, lấp lánh tùm lum hết trơn. Lúc đó tôi không có ở nhà, nói Tịnh Xá Ngọc Vân bây giờ nổi lắm sư ơi. Tôi nói nổi rồi nó sẽ chìm. Mình đi nó bình bình vậy, mà nó bền hơn. Tôi không có treo cờ gì hết trơn, hình Đức Phật cũng vậy, không có hào quang. Còn các tịnh xá khác, chùa khác, thờ cả trăm thứ. Nói, con vô các chùa thắp cả trăm nghênh nhang, mà cắm không đủ nữa sư ơi. Thờ tùm lum, nào ông Tiêu, nào Phật tùm lum. Mà ở đây chỉ có Phật Thích Ca hả, không có Phật A-di-đà. Sư trưởng cũng không đốt nhang nữa. Còn Kiều Huyền chỉ có 1-2 cây hả. Rồi vô tìm cái thùng phước xương cũng không thấy cái thùng nào hết. Ở đây không có nhận tiền, không có thùng phước xương gì hết trơn á. Chỉ có 2 cây nhang, một chỗ ở Phật Thích Ca, một chỗ ở Cửu Huyền, hết rồi. Cái một là cái quan trọng nhất. Chúng ta tu mà chúng ta chạy theo hình thức thì chết rồi. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Cái cây phải cho chắc, còn cái bên ngoài cho có hình thức nhưng đơn giản thôi. Ở đây vô quý vị lễ quý sư xong rồi thuyết pháp, chứ đâu có đọc kinh gì đâu. Các nơi phải niệm bổn sư 3 lần. Tôi nhập ra phải tùy tục, còn ở đây tôi giữ theo tổ sư Minh Đăng Quang. Rồi cuối cùng lễ Phật xong rồi xuống, không có hồi hướng gì hết, hồi hướng bằng cái tâm. Một vị khất sĩ tỳ kheo theo Minh Đăng Quang thì không có tụng kinh. Sa di thì phải tụng vì còn phải học tập. Sa di thì chưa phải là khất sĩ đâu. Giữ 250 giới mới gọi là khất sĩ. Khất sĩ không bao giờ tụng kinh, nhưng mà một đêm phải tụng kinh 3 thời. Tụng cái gì sư? Sư nói không có tụng mà sao nói tụng 3 thời? Tụng kinh vô tự. Vô tự là gì? Là không có chữ. Kinh này mới là linh nhất, mà quý vị ngồi không nổi. Tôi chúng nguyện cho các vong linh mà có kết quả là nhờ tôi tụng kinh vô tự. Tôi nói chuyện với phần âm luôn, mà có hay không tôi không biết. Nhưng trong kinh dạy thì tôi cứ kêu cái phần âm. Cái linh hồn đến thì tôi giảng đạo, giống như giảng đạo cho quý vị. Thành ra những người bị ma nhập đến gặp tôi năn nỉ 1 lần, 2-3 lần, không được, thì 10 lần người ta tha. Có cái cô ở ngoại quốc về cứ bị ma nhập phá hoài, đi đủ thầy mà không hết, mấy thầy tụng chú nó ra. Rồi thôi tụng thì nó nhập trở lại, nó cười kha kha, đâu có kết quả gì. Lại tôi nói, tôi không biết chú bùa gì hết, tôi chỉ xin thôi. Nhưng mà tôi xin không hết đâu, ai làm cho cô hết? Cô biết không? Nói con đi đủ thầy mà không ai trị cho con hết được. Tôi nói cô đi khắp thế giới cũng không ai trị hết. Nếu hết tôi xin chịu tội. Nhưng có một người trị hết. Cô nói đó là sư phải không sư? Tôi nói không phải tôi. Cô hỏi ai vậy sư? Tôi nói chính cô. Cô nghe lời tôi, cô làm không hết tôi xin chịu tội. Đi cả thế giới nếu ai trị hết tôi xin chịu tội. Cô tự chói thì cô phải mở chứ. Tôi chỉ mà cô chịu thực hành cô sẽ hết. Tôi hỏi câu đầu tiên là cô có ăn chay không? Không có. Đúng rồi, nó phá cô tơi bời. Mấy cái vòng nó theo cô nó phá, cô bị nó nhập. Một cái thân cô mà mấy chục cái linh hồn nó phá. Cô giết loài thú quá trời mà. Cô nói ai giết chứ con đâu có giết sứ. Con ăn không hả? Theo đạo Phật thì xúi người giết, tự mình giết, thấy người giết vui theo, đều phạm giới sát hết. Cô không giết mà cô vui theo, Cô không ăn mà thấy người ta giết cô thích thú, đều phạm giới sát hết. Đằng này cô ăn người ta mới giết. Bây giờ muốn hết thì từ nay một tháng cô ăn chay ít nhất 10 ngày chay. Dưới đó không được, và loài thú lớn từ gà vì theo chó, từ nay tuyệt đối không ăn. Cổ nói làm sao biết không? Tới chừng hết bệnh con ăn lại, hay là con phải nhịn ăn suốt đời? Tôi nói cô phải nhịn ăn suốt đời, nếu hết bệnh cô ăn lại thì nó lại phá nữa. Tại sao cô cử không được? Cổ nói gà vịt khó lắm sư ơi, sư phải cho con ăn chứ sư. Tôi nói không phải là tôi không cho, mà cái chói cột cô là mấy cái vong đó, nó trả thù chứ sao. Tôi xin thì nó tha cô, nhưng cô tiếp tục giết thì nó phá nữa. Tôi không có can thiệp vô được. Tôi xin trong nhất thời thôi, còn cô phải làm luôn từ nay cho tới chết. Cô chỉ được ăn tôm, cua, tép cá thôi, còn nếu tốt nữa là cô phải ăn chay trường. Con tép con tôm tuy nó yếu, mà cả mấy ngàn mấy trăm ngàn thì nó cũng mạnh đấy. Còn heo chó gà vịt thì linh hồn nó rất là mạnh. Cô giết một con gà thì linh hồn nó trả thù mạnh hơn 100 con tép. Cô giết một con chó với 2 con gà thì con chó nó trả thù mạnh hơn. Cô giết 5 con chó với 1 người ta thì người ta trả thù mạnh hơn. Cô phải biết cái đó. Cái bệnh của cô không bao giờ hết. Nếu cô không thực hành, cô đi hết các thầy đi, tôi cũng không làm gì được. Cô phải kiêng cử, phải ăn chay, rồi cô phải tụng kinh Địa Tạng. Nói làm sao tụng nó hết chứ? Tôi nói hết là phải thấy ấn chứng. Hỏi ấn chứng là sao? Chừng nào cô thấy hào quang của Địa Tạng, cô thấy ngài giờ đầu cô, hoa nở, sen nở, các điều tướng lạ thì đó là hết tội. Cô hỏi chừng bao lâu? Tôi nói do cô, nếu cô thực hành một cách tha thiết, một bữa là bắt đầu có ấn chứng rồi. Còn cô lấy làm lệ mà không nhất niệm, cô ngồi tụng kinh Địa Tạng mà cô nghĩ tùm lum thì 10 năm cũng không kết quả nữa. Kết quả hay không là do cô, linh bất linh tại ngã. Cô về làm được thì bảo đảm cô hết bệnh, còn nếu không được thì cô bệnh dài dài. Cô cứ đi thầy đi, nếu hết tôi xin xuống địa ngục thế. Thành ra chúng ta thấy chúng ta không chịu làm cái gì hết. Tạo ác thì tạo, mà nghĩ tới kết quả thì chúng ta đi cầu, đi vái tùm lum. Có ông thầy nào cứu mình được không? Có mấy cái vong nó phá thì ông thầy dùng bùa chú, ông đánh thì nó chạy, ông ở đó đánh hoài sao? Hễ đi rồi thì nó trở lại nhập nữa, hễ nó đông thì nó đâu có sợ. Mấy ông mà yếu, yếu nó cười khà khà, nó thách thức, nó không ra rồi làm cái gì nó. Thành ra chúng ta phải hiểu, phải tu thôi. Mà chính mình trói cột thì chính mình phải cởi mở. Thôi, tôi nói một hồi hết giờ. Tới quý vị, bây giờ ai trả bài nè? Phật tử trả bài. Tới đây kết thúc buổi giảng hôm nay. Vậy trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin cầu chúc cho Pháp hội chúng ta cũng như toàn thể Pháp giới chúng sanh đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.